Chương 194, chuẩn bị khai chiến. Đến đến, phó tộc trưởng, ngươi trả. Uchiha ra tối cao quyết sách tầng trong phòng hội nghị, Uchiha Sen chính mình cho Gen bưng lên một ly rót trà ngon thủy. Gen vừa vặn trở lại tộc địa, có được tối cao đãi ngộ, gia tộc nhị trưởng lão chính mình cho hắn bưng trà. Loại đãi ngộ này coi như là lúc trước Uchiha Tạ gì mà cũng không hưởng thụ qua. Ha ha, Gen ngươi lần này có thể để cho chúng ta mấy lao già này mở mang hiểu biết, lợi hại, lợi hại. Vừa mới nâng chung trà lên, Uchiha rủ tạ cả khen liền lại chuyển tới, bọn họ trước cũng không quá đồng ý Gen thành là Uchiha phó tộc trưởng, có thể đi qua chuyện lần này sau khi, bọn họ mới tính tâm phục khẩu phục. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, sạch sẽ gọn gàng đem lưỡng tộc quan hệ khích bác kiếm bạt nộ trương, chỉ chờ lần này dược cốc tin tức bị chuyển trở về, cả gù dạ cùng sẻn du bất khai chiến cũng. Không được. Lần này, mấy vị cao nhất quyết sách tầng trưởng lão hoàn toàn thán phục. Loại sự tình này nếu để cho bọn họ đi làm, không có một người dám nói có thể làm xong, chỉ bằng chuyện này lộ ra năng lực, Uchiha Gen cái này phó tộc trưởng, bọn họ phục. Ha ha, đó là, Gen nhưng là ta tự mình chỉ định phó tộc trưởng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng khó cởi mở cười to, nói thật, hắn lúc bắt đầu sau khi cũng không bởi vì chuyện này có thể thành, chẳng qua là ôm loại ý nghĩ này đi tìm Gen thương nghị. Không nghĩ tới lại thật khơi mào lưỡng tộc tranh. Gen uống nước trà, cười mị mị nhìn mấy vị này Uchiha ra người mạnh nhất đối với chính mình thổi phồng, tâm lý một trận thoải mái, nịnh hót cũng phải chia là ai đợp, những thứ này trong ngày thường dậm chân một cái nửa hỏa chi quốc đều phải run một cái đại nhân vật tân bức mình, loại cảm giác đó, cùng trong ngày thường các tộc nhân thổi phồng không thể thường ngày mà nói. Ho khan, được, lưỡng tộc còn không có đánh đâu rồi y. Coi như nhận được dược cốc tin tức, lấy sẻn dù thực lực bây giờ, cả cụ già mạn tặc cũng chưa chắc dám trực tiếp động thủ, chúng ta còn phải cho hắn chút lòng tin mới phải. Gen uống miếng trà, khẽ cười nói, đám này hàng thổi lên không một bên, mình cũng có chút nghe không vô. Đi qua Gen nhắc nhở, bọn họ mới dừng lại câu chuyện, cứ như vậy còn được cụ chỉ hạ rủ tạ cả bọn họ mấy câu, không kêu không nổi, quả nhiên là ủ chỉ hạ tân nhất đại người trưởng đá phong độ. Bây giờ sẻn rủ cùng cả gũ dạ chạm một cái liền bùng nổ, chúng ta cần làm chút gì Uchiha hắn hỏi. Gen cười khoát khoát tay, rất đơn giản, để cho mạ đạ dạ cho cả gũ dạ mãn tặc viết phong thư là được, sau đó chúng ta phải đi túi chào tay, chuẩn bị chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng không thể chỉ có sấm mà không mưa, không đến điểm thật động tĩnh, người khác chưa chắc sẽ mắc lửa. Mấy người lại nói mấy câu, lộ ra âm hiểm nụ cười, lúc này mới tan họp. Mà một phương diện khác, cả gù dạ tộc địa. Vị kia mang theo dược cốc tin tức cả gù dạ tộc nhân một đường giết ra đến, trong đó thật đụng phải hai tốp sẻn rủ nhẫn giả, thật là dục huyết phân chiến, dựa vào trong lòng đem tin tức truyền về chấp nghiệm, gắng gượng đánh trở lại. Cả gù dạ mạn tặc nhận được tin tức sau khi, lập tức triệu tập bên trong tộc cao tầng, cũng đem người nì dạ này khai ra hỏi đi qua. Người nì dạ này liền vội vàng đem mình chính mắt thấy tin tức thuật lại. Lời thề son sắt nói mình như thế nào phát hiện dược cốc, thì thế nào một mạch liều chết đi ra, cả gù dạ cao tầng nghe rất nghiêm túc, cũng thỉnh thoảng mở lời hỏi, lực cầu không buông tha bất kỳ một chút chi tiết. Ước chừng hỏi 2 giờ, bọn họ mới tính dừng lại, trong lòng đối với cái tin tức này rất tin không nghi ngờ, trước có 8 xe thiên xương thảo, hiện tại ở tộc nhân mình lại chính mắt phát hiện, loại sự tình này làm sao có thể giả. Được, khổ cực ngươi. Vội vàng đi xuống tìm y đi liệu nhẫn giả trị liệu xong, ngươi công lao gia tộc sẽ ghi nhớ. Cả gù dạ mạn tạc đạo. Người nhị dạ này liền vội vàng cảm tạ mấy câu, lui xuống đi. Người nhị dạ này mới vừa đi, thì có cả gù dạ tộc đỉnh phong thượng nhẫn nhảy ra đạo, tộc trưởng, sự tình đã rõ ràng, làm sao bây giờ, thỉnh thoảng lập tức đối với sẻn rủ phát động đánh lén, vô luận như thế nào, mảnh này dược cốc chúng ta cũng phải đoạt vào tay. Nếu như chúng ta có đầy đủ thiên xương thảo, bên trong tộc nhân ốm đau lấy được cải thiện cực lớn, thậm chí chiến lực có thể trở lên một nấc thang, có thể sẽ siêu việt hỉ ủ gạ trở thành hỏa chi quốc đệ tam đại tộc ra cả gù giả mạn tại. Chính mình trên bàn đem địa đồ mở ra, cẩn thận nghiên cứu đạo, căn cứ vừa mới tin tức, này mảnh nhỏ dược cốc cách chúng ta khoảng cách cũng không xem là gần, nếu như muốn cấp đoạn, liền muốn toàn diện cùng sẻn rủ giao chiến. Mà sẻn rủ gần đây ở chúng ta phía Na Y bố trí mảng lớn phòng ngự, trận chiến này không tốt đánh a một vị cả gù dạ trung niên nhân trầm giọng nói, không tốt đánh cũng muốn đánh, qua nhiều năm như vậy, chúng ta lấy giá cao thu mua sở hữu xuất hiện thiên xương thảo, cực lớn. Tiêu hao gia tộc tài chính, cho đến 6 năm trước lấy được củ trí hạ ra một tòa núi quặng mới hơi có chuyển biến tốt, có thể thiên xương thảo số lượng vẫn không đủ tiêu hao. Mảnh này dược cốc là tiền tổ bàn cho chúng ta nhất tộc phúc địa, nhất định muốn chiếm được. Trong khi nói chuyện người trẻ tuổi được đặt tên là Cạ Gù Dạ Vạn Lấy, là Cạ Gù Dạ nhất tộc đại trưởng lão, chuẩn ảnh cấp cường giả. Cạ Gù Dạ Mạn Tặc gật đầu nói, không sai, bất quá chúng ta không thể mù quáng phát động công kích, xem dù thực lực dù sao ở trên chúng ta, dù chỉ hạ bất chính ở chuẩn bị chiến đấu sao, chúng ta lặng lẽ chuẩn bị thỏa đáng, chờ bọn hắn tiên triều xẻn dù khai chiến. Đem sẻn dù đại bộ tờ HN thực lực hấp dẫn tới sau khi, chúng ta mạnh nữa đối với sẻn dù tập kích. Còn lại cả gũ giả cao tầng rối rít gật đầu, lớn tiếng thở dài nói, tộc trưởng nhìn xa thấy rộng. Đang lúc này, một vị cả gũ giả thượng nhẫn đột nhiên xông vào, hướng mọi người hành lễ nói, tộc trưởng, chư vị đại nhân, ủ trì hạ tộc phái người chuyển tới một phong thơ, là bọn hắn tân tộc trưởng ủ trì hạ mạ đạ giả chính mình viết, nói phải giao cho tộc trưởng. Ồ cả gũ giả mạn tặc lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, suy nghĩ một chút nói, đem phong thư này đem ra. Tên này thượng nhẫn gật đầu, liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, một lát sau sẽ cầm một phong thơ đi vào, giao cho cả gũ giả mạn tặc. Đem tin xé ra, cả gũ giả mạn tặc từ đọc nhỏ, dần dần khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười, học xong sau khi càng là cười ha ha, ha ha, hay, hay à, thật là ngủ gật đã có người đưa gối. Thật là tổ tiên che chở ta cả gù dạ, nên để cho ta cả gù dạ quật khởi vạn an giáo sư hủ. Có em mở thủ phát bên dưới tộc nhân cảm thấy hiếu kỳ, một vị đỉnh phong thượng nhẫn hỏi thế nào tộc trưởng, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong thơ nói cái gì cả gù dạ mạn tặc nụ cười không giảm, cầm trong tay tờ thư nâng lên đạo, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nói muốn sau 3 ngày đối với sẻn dù phát động công kích, hy vọng nhìn chúng ta cả gù dạ đến lúc đó có thể phối hợp. Đồng thời đối với sẻn dù giác công, ngươi nói, cái này có phải hay không trời cao cũng đang giúp chúng ta. Sở hữu cả gù giả cao tầng nghe vậy, cũng vui vẻ cười to, cả gù giả mạn tặc phân phó vị kia thượng nhân đạo, qua cố gắng khoản đãi vị kia ủ trì hạ tiên sư, sau đó nói cho hắn biết, ủ trì hạ mạ đạ giả đề nghị chúng ta hoàn toàn tán thành, cả gù giả sẽ dốc toàn lực phối hợp.